Kiều nữ độc phi, chương 21 chuyện xấu bại lộ, góc truyện audio.com. Trương Vĩnh An chợt kinh hỉ đứng lên, đại nhân, ta nói có tờ giấy, có lẽ là chính mình nhớ lầm, đem tờ giấy giao cho Đinh Sơn giữ. Mặc kệ thế nào, chỉ cần có tờ giấy kia có thể chứng minh là Tô Thanh quyến rũ hắn. Khám nghiệm tử thi đem tờ giấy dính máu đưa lên cho Lưu huyện lệnh, tờ giấy không lớn, mặt trên lại viết vài cái tên, ước chừng đều là nữ tử. Này mặt trên đều là tên nữ tử, như thế nào có thể chứng minh là Tô Thị quyến rũ của ngươi? Cái gì, tên nữ tử? Mộc Vân Giao giật mình ra tiếng. Đại nhân, ta nhớ ra rồi, Trương tài chủ cùng quản gia hắn chính là ở tranh đoạt cái gì, có lẽ chính là này tờ giấy. Một tờ giấy có cái gì tốt tranh đoạt? Này Ngô Mai, Tề Yến, người ghi chép đột nhiên lên tiếng. Đại nhân, ngài đọc vài cái tên thuộc hạ cảm thấy quen tai, vừa mới lật xem hồ sơ một chút, Tề Yến đã mất tích nửa năm chứa, người nhà báo đến huyện nha, đến giờ vẫn không có tìm được người, không biết là trùng hợp hay là... Tề Yến, Vương Ni, nhắc tới vài cái tên, Lưu huyện lệnh càng nghĩ càng cảm thấy được không thích hợp, ông cẩn thận suy nghĩ một chút lời nói Mộc Vân Giao, bỗng nhiên hai mắt mở to. Mộc Vân Giao, ngươi vừa mới nói đem người giết chôn ở hoa viên, ngươi còn nghe được cái gì? Ta nói rồi sao? Mộc Vân Giao nhìn về phía Trương Vĩnh An, bị hắn chừng, nhất thời cả người run lên, sợ tới mức nói đến nói cả lâm. Ngươi đừng sợ, ngươi cẩn thận nghĩ một chút, nhớ lại cảnh tượng ngươi đã thấy, yên tâm, ở trên công đường, bản quan tất nhiên sẽ làm cho người bảo vệ ngươi an toàn, không cần e ngại bất luận kẻ nào. Mộc Vân Giao hơi hơi rũ xuống đôi mắt, đáy mắt hiện lên một ám sắc, đến hiện tại, đã muốn không ai hoài nghi nàng là hung thủ, làm bộ cân nhắc một hồi lâu, nàng mạnh ngẩng đầu. À, ta nhớ ra rồi, Trương tài chủ cùng Đinh Sơn đánh nhau, nói Đinh Sơn vong ân phụ nghĩa, dám uy hiếp hắn. Đinh Sơn nói nếu Trương tài chủ không cho bạc sẽ đem chuyện chôn người chết ở hoa viên nói ra. Lưu huyện lệnh trong lòng kinh hãi, cùng người ghi chép liếc nhau, lập tức vỗ kinh đường mộc. Việc này ngày khác tái thẩm, người tới bãi đường. Huyện nha đóng cửa, thay đổi quần áo, Lưu huyện lệnh lại triệu tập toàn bộ quan sai, hướng về Hạ Yền thôn mà đi. Không tới nửa ngày, chuyện Trương tài chủ giết 7 nữ tử chôn ở hoa viên tại Yền thành truyền ồn ào huyên náo. Hôm sau, Lưu huyện lệnh lại khai đường thẩm vấn, hơn phân nửa dân chúng Yển Thành đều tụ tập lại đây. Tới gần cửa đại lao, Mộc Vân Giao nghe được tiếng người ồn ào, nàng phục hồi tinh thần lại, đem suy nghĩ nãy giờ xua đi, trên mặt dẫn theo bất an cùng sợ hãi, cung kính quỳ gối trên đại đường. Ở trong lao đợi một đêm, Mộc Vân Giao đã muốn phát sốt, lúc này sắc mặt càng kém, càng tỏ ra vẻ nhỏ yếu đáng thương. Trương Vĩnh An sớm đã không còn nguyên bản chấn định, hôm qua nghe được tên 7 nữ tử, hắn chỉ biết sự tình phải tao ương, hiện giờ bị mang lên công đường, liền run rẩy. Trương Vĩnh An, ngươi có nhận tội? Lưu đại nhân, Lưu huyện lệnh mạnh vỗ kinh đường mộc, bản quan đã muốn mang theo nha dịch ở trong hoa viên nhà ngươi, đào ra 7 xác nữ, hạ nhân của ngươi hạ nhân cũng đã muốn nhận tội, nói này đó nữ tử đều là Đinh Sơn giúp ngươi vơ vét đến Trương phủ, sau đó cùng ngươi ngược đãi vui đùa, cuối cùng bị ngươi giết chết chôn nhập hoa viên, ngươi còn không nhận tội. Góc truyện audio.com. Trương Vĩnh An sụi lơ trên mặt đất, hiện đang là mùa đông, mồ hôi lạnh vẫn không ngừng rơi lộp độp. Ngoài huyện nha, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng trống. Nha dịch bước nhanh chạy vào, đem mẫu đơn kiện trình lên. Hồi bẩm đại nhân, người nhà Tề Yến, Vương Ni đã đánh trống kêu oan, đưa đến đơn cáo Trương Vĩnh An giết người chôn xác. Mang tiến vào, người nhà của hai nữ tử tính lên có mười mấy người, đi vào đại đường ngay cả hành lễ cũng không lo, hướng về phía Trương Vĩnh An liền đánh qua. Một phụ nhân thần sắc điên cuồng, tiến lên liền cắn xé lỗ tai Trương Vĩnh An như muốn cắt đứt ra. Đại nhân, Lưu đại nhân cứu mạng a, thảo dân nguyện ý nhận tội cái gì cũng nhận. Lưu huyện lệnh vội vàng phái người đem nhân kéo ra, phu quân của phụ nhân đang điên cuồng quỳ xuống đất thỉnh tội. Thỉnh đại nhân thứ tội, từ lúc nữ nhi Tề Yến của thảo dân mất tích ở chợ, tức phụ của thảo dân mắc phải bệnh điên, nàng hiện tại đối ai đều điên điên khùng khùng. Đối mặt một người điên, Lưu huyện lệnh cũng lười so đo, hắn hiện tại toàn bộ tâm thần đều đặt ở vụ án Trương Vĩnh An giết người chôn xá. Trương Vĩnh An còn không mau đem tội nói thật ra. Đại nhân, thảo dân nhận tội, đều là do Đinh Sơn, là hắn đối tôi a dua nịnh hót, xem ta thích nữ hài tử, liền nói cho ta biết có biện pháp giúp ta vơ vét một ít, nữ hài tử đó tuổi khá nhỏ, vô cùng tươi mới, ta nhìn liền nhịn không được trong lòng ác niệm, ta không muốn giết chết các nàng, chính là không cẩn thận hạ nặng tay, sau đó hãy thu không được, thỉnh đại nhân tha mạng a, nói như vậy, 7 nữ hài tử này, đều là ngươi giết chết. Không phải, có hai cái đi vào Trương phủ liều mạng phản kháng, là bị Đinh Sơn mang người tra tấn chết, không liên quan đến ta. bên ngoài, dân chúng giận không kiềm được, nếu không phải có sai dịch ngăn trở, bọn họ đều phải xông tới đánh chết Trương Vĩnh An. Lưu Huyện lệnh gõ kinh đường mộc vài lần, lúc này mới làm cho phẫn nộ bách tính tạm thời an tĩnh lại. Như vậy Đinh Sơn cũng là người giết chết. Không phải, đại nhân, Đinh Sơn thật không phải là ta giết chết, là Mộc Vân Giao, thật là Mộc Vân Giao. Trương Vĩnh An quay đầu, trong lồng ngực tràn đầy ác ý, tiểu thiện nhân, cũng dám tính kế ta chết, ngươi cũng đừng muốn sống. Mộc Vân Giao trong lòng cười lạnh, trên mặt lại mang theo sợ hãi. Tiểu nữ không có giết người, ngươi vì cái gì luôn nói xấu ta, chẳng lẽ nói ngươi giết người nhiều như vậy còn chưa đủ, sắp chết cũng muốn kéo theo ta sao? Ngươi, rõ ràng là ngươi đánh ngất xỉu ta, giết Đinh Sơn, sau đó giá họa cho ta, tiểu thiện nhân ngươi, tâm tư thật ác độc. Lưu đại nhân, tiểu nữ không rõ hắn đang nói cái gì. Lưu Huyện lệnh đối Trương Vĩnh An càng chán ghét, chết đã đến nơi, thế nhưng thói quen không thay đổi, thật sự là tội không thể tha thứ cho. Trương Vĩnh An, ngươi không cần lại cắn lung tung người khác, chỉ bằng ngươi giết chết 7 nữ tử, liền đủ để định ngươi tội chết. Hiện tại, ngươi thành thật nói, tại sao lại xuất hiện ở trong phòng Lý Thị? Lý Thị cùng ngươi là cái gì quan hệ, bà ta có thể có tham dự giết người chôn thi không? Là Tô Thanh, thật là Tô Thanh cho ta tờ giấy dụ ta tới, đại nhân, thỉnh ngài nắm rõ a. Trương Vĩnh An biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngược lại chấn định không ít. Lý Thị sợ hãi nói, đại nhân, ta không biết hắn như thế nào đến, tôi không biết, lại không biết giết người chôn xác là chuyện gì. Góc truyện audio.com, Hạ Yển thôn nhân nhịn không được lên tiếng. Đại nhân, Thảo Dân là thôn dân Hạ Yển thôn, lúc ấy chúng ta tiến vào trong phòng Lý Thị quần áo không chỉnh tề cùng Trương Vĩnh An có mưu đồ gây rối. Sai dịch đứng ra, hồi bẩm đại nhân, chúng ta vài người chính mắt thấy, Lý Thị quả thật quần áo không chỉnh tề. Liên tưởng đến Trương tài chủ phẩm tính cùng nhìn lại Lý Thị, nhất thời không ít người ói ra nước miếng. Trương Vĩnh An không phải cùng Lý Thị lén lút thân mật đi. Kia Đinh Sơn đâu, có thể cũng là cùng Lý Thị thân mật, sau đó hai cái thân mật đánh nhau. Ta phun, thật sự là không biết xấu hổ. Lý Thị vội vàng lắc đầu. Ta không có, đại nhân, ta thủ tiết nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ không có cùng ai trộn lẫn, ngươi có thể đến trong thôn đi điều tra nha. Loại sự tình này đều là việc lén lút tự nhiên không thể phát hiện, điều tra có thể tra ra cái gì. Đúng vậy, bà ta đó là không có sợ hãi, cho nên mới nói như vậy. Im lặng, im lặng. Lưu Huyện lệnh ngăn lại dân chúng nghị luận, đem lý chính của Hạ Yển thôn tiến vào, Dương Minh, người tới nói, quả thực nếu như theo lời thôn dân, Lý Thị lúc ấy quần áo không chỉnh tề. Đích thật là như thế, Dương Minh ăn ngay nói thật, lúc ấy chúng ta đi vào Tô Thị đang ngự ở Đông Ốc cũng không ở Chính Ốc, rất nhiều người đều có chứng kiến, mà phu quân Tô Thị phu quân mới mất, nếu không phải đêm trước ngoài ý muốn cháy, cũng sẽ không chuyển đến ở trong nhà Lý Thị. Lời này vừa nói ra, Lưu Huyện lệnh lập tức hiểu được Tô Thị cho dù là con ngốc cũng không trước mắt bà mình lén lút hẹn hò. Cách chương.